Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, tức nhưỡng thức tỉnh, ai đang nói chuyện, đạo lăng tâm thần run rẩy dữ dội, âm thanh đến được quá quỷ dị, bất quá từng trải nhiều như vậy sinh tử đại kiếp nạn. Đạo lăng vẫn tính chấn định, con mắt trong nháy mắt nhìn quanh toàn trường. Dục trưởng lão chớp mắt bị hắn bài trừ ở bên ngoài. Vừa nãy mở miệng người tuyệt đối không gì sánh được khủng bố. Bởi vì ý nghĩ của hắn bị xuyên thủng. Chẳng lẽ là viện trưởng thức tỉnh hay sao? Lẽ nào hắn nhận thức tiểu tháp? Đừng tìm, ta ở trong động thiên mặt. Tiểu tử ngươi có thể a? Dĩ nhiên có thể tu ra tiên thiên động thiên. Xem ra cần phải từng tới đại kỳ ngộ. Không tồi không tồi. Một trận già nua mà lại hiện ra đến mức dị thường buồn cười tiếng than thở. Để đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Bởi vì hắn phát hiện người nói chuyện. Dĩ nhiên là tức nhượng. Dĩ nhiên nhếch miệng rộng mở miệng nói chuyện. Tức nhượng y nguyên không trọn vẹn phi thường lợi hại. Năm đó đạo lăng liền biết hắn có linh trí. Cái kia một ngày nó còn nói quá để đạo lăng đánh ra giới đồ. Bất quá từ nay về sau tức nhưỡng linh trí liền tản đi. Nhưng là hiện tại tức nhưỡng linh trí xuất hiện. Hơn nữa đạo lăng quỷ dị phát hiện. Hàng này dĩ nhiên ở thôn phệ đạo lăng liều chết từ Tây Môn Phong trên tay cướp đi một khối tức. Nhưỡng tàn thể, tức nhưỡng toàn thân tỏa ra ngũ sắc quang hà. Nó thần bí mà vừa sợ người. Này một khối tức nhưỡng tàn thể bị nó nhanh chóng thôn phệ. Thật giống ăn một viên thập toàn đại bổ đan. Không trọn vẹn vị trí đều ở mãnh liệt tu bổ lại đây. Này, đạo lăng con ngươi run rẩy. Tức nhưỡng dĩ nhiên vẫn có linh trí. Hắn còn tưởng rằng tức nhưỡng linh trí đã tuyệt diệt. Không nghĩ tới lại một lần nữa xuất hiện. Tiểu tử ngươi có thể không chân chính a? Dĩ nhiên đem ta tàn thể giấu ở trong động thiên mặt không cho ta ăn. Ta còn muốn ngươi chủ động giao cho ta. Đến thời điểm ta đưa tiểu tử ngươi một hồi tạo hóa. Xem ra ngươi không có cơ hội. Người trẻ tuổi thực sự là không biết quý trọng a. Tức nhưỡng lầm bầm nói. Nhếch miệng rộng một trận kêu la, vô cùng hung hăng, đạo lăng con ngươi trợn to, hắn ở động thiên bên trong hiện ra một đạo hóa thân. Quái lạ con mắt nhìn chằm chằm tức nhưỡng nói rằng, cái này, cái kia cái gì, ta này không là nhất thời đã quên, tiền bối chớ trách dĩ nhiên có thể đem chuyện của ta đều đã quên. Ngươi thật là không chú ý. Tức nhưỡng một trận đổ ập xuống răn dạy, nếu không là nể tình ngươi giúp ta không ít việc, sớm liền cẩn thận giáo huấn một chút ngươi một, hai, đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo. Hắn nói ra, tiền bối, cũng không thể nói như vậy, ngày đó thế cuộc phi thường nguy cấp, nếu không là ta mạng lớn, sớm đã bị bắt sống. Ngài chỉ sợ cũng phải bị mang đi. Chuyện cười. Tiểu tử ngươi đừng nắm ngươi cùng ta so với. Trên đời này ai dám bất kính với ta. Tức nhưỡng châu bò hò hét nói rằng. Có biết hay không ta là cái gì. Tức nhưỡng a, trên đời này liền này một cái. Không bao giờ tìm được nữa sinh đôi huynh đệ. Đạo lăng mặt có chút hắc. Lão này làm sao như vậy không muốn ra mặt. Hắn có chút không nói gì nói. Tiền bối, ta biết ngài thần thông quảng đại, không gì không làm được, khà khà. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Hàng này cùng tiểu tháp một cái tính tình. Đạo lăng vỗ cái nịnh nọt. Nó liền vui đều muốn bay tới bầu trời. Một trận chuyện đương nhiên cười hắc hắc nói. Đạo lăng con mắt lóe lên. Hắn vội vàng nói. Tiền bối, vết thương của ngài được rồi gần đủ rồi chứ? Gần như, tức nhưỡng có chút không vui nói rằng, tiểu tử, bản đại não thương nếu là được rồi, Ngươi cái này tiểu động thiên sớm đã bị ép vỡ. Bản đại não hiện tại bất quá khôi phục một thành thực lực. Xa xa không tới trạng thái toàn thịnh. Ha ha. Tiền bối. Cái này dễ làm. Ta có thể giúp ngài tìm tới không trọn vẹn vị trí. Để ngài khôi phục nhanh chóng lại đây. Đến thời điểm thần uy đại trấn. Danh chấn vũ trụ. Vạn tộc đến bái a. Đạo lăng cười hắc hắc nói. Đó là tự nhiên. Đó là tự nhiên. Ta một khi khôi phục như cũ. Ai dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Tức những châu bò hò hét nói rằng. Bất quá rất nhanh hắn nhếch miệng miệng rộng nghi ngờ. Nói. Tiểu tử ngươi. Làm sao sẽ lòng tốt trợ giúp ta. Ngươi có phải là có ý kiến gì. A. Cho ta từ thực đưa tới. Không dám. Tiền bối không dám. Ta làm sao dám có ý đồ với ngài. Đạo lăng luôn mồm nói. Chỉ có điều a. Lúc trước đem khối này tàn thể nắm lúc đi ra. Một người bằng hữu của ta người bị thương nặng. Này không cần tiền bối ngài vị đại thần thông trợ giúp điều trị thương thế. Tiểu tử. Ngươi đừng tiếp tục nơi này nịnh hót ta. Cái này nữ oa oa thương đã mấy chục năm. Này cùng ta một đồng quan hệ đều không có. Tức nhượng tầng tầng hừ một tiếng. Không phải vậy. Lúc trước nếu không là nàng ra tay. Thương thế cũng sẽ không chuyển biến xấu đến loại tầng thứ này. Vẫn là cùng tiền bối có quan hệ a. Đạo lăng vội hỏi. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Nàng thương tới chính là nguyên thần. Có thể sống đã gặp may mắn. Những năm này cứ thế bảo trấn áp thân thể. Nhưng là ở trấn áp cũng có cái giới hạn. Ta quan nàng bản nguyên ngày càng trôi đi. Này cùng của nàng vết thương cũ có quan hệ. Cùng ta có thể không quan hệ nhiều lắm. Money tức những một bộ chết không quịt nợ dáng vẻ. Đạo lăng nghe nó nói mạch lạc rõ ràng. Hỏi tới. Tiền bối. Ngài nếu có thể nhìn ra. Nhìn thấy có biện pháp giải quyết có đúng hay không. Cô gái này oa phỏng chừng không sống hơn một tháng. Tức nhượng sâu xa nói. Đạo lăng nội tâm sốt sắng. Vội vã truy hỏi. Có thể có biện pháp giải quyết. Nếu như tiền bối có lời nói. Tại hạ khẳng định toàn lực trợ giúp ngài tu bổ tàn thể. Có ngược lại có, ngươi đi đem bên ngoài ta một khối tàn thể lấy tới. Ngươi giao nó cho ta, tức nhượng lão thần tự tại nói rằng. Đạo lăng mặt như là đáy nổi đen như thế. Cái tên này như thế nào cùng tiểu thất như thế. Càng là như vậy, tham lam a, tiền bối, nơi này ta không quen a. Ngài vẫn là tự cái đi thôi. Đạo lăng lạnh nhạt nói. Lấy ngài thần thông. Còn không là bắt vào tay. Tiểu tử ngươi. Ta không nói với ngươi sao. Ta tàn thể mới tu bổ. Tức những nói xong. Nói xong liền không tiếng. Nghênh tiếp hắn chính là một trận tiếng gầm gừ. Ngươi cái này tên mõ già. Không thực lực vẫn còn ở nơi này lừa gạt ta. Xem ta không đem ngươi băm thành tám mảnh. Đạo lăng một trận giận dữ. Hắn chính đang nóng ruột bên trong. Nhưng là nó ngược lại tốt. Lão bất tử kia còn có mặt mũi đòi hỏi chỗ tốt. Nếu không là năm đó tìm được nhiều như vậy hắn tàn thể. Lão này làm sao có khả năng tỉnh lại. Đạo lăng vung lên nắm đấm liền hướng về tức nhưỡng ném tới. Chấn nó cả người run rẩy, sắc bén quát, đau chết, đừng đánh, chuyện gì cũng từ từ. Ta nhường ngươi cho ta giả vờ giả vịt, nhường ngươi cho ta sung tỏi. Thực sự là phùng má giả làm người mập. Đạo lăng quyết định chủ ý thật tốt giáo huấn một chút, tức. Nhưỡng, từng trận mãnh liệt quyền lực không ngừng oanh đi tới. Đập cho tức nhưỡng kêu cha gọi mẹ. Mã động thiên chạy loạn. Vù. Thực tinh thảo đã sớm không nhìn nổi. Trực tiếp liền gầm hét lên. Màu vàng dây leo đem thực tinh thảo giang buộc trụ. mạnh mẽ đè xuống đất. Mẹ kiếp, thực tinh thảo, phản tổ thực tinh thảo. Tức Nhưỡng điên cuồng hét lên một tiếng, ngừng tay, nhanh ngừng tay, ta nói mau, cho ta thành thật khai báo. Ngươi nếu là còn dám ẩn giấu, đến thời điểm ta đem ngươi trấn áp đến trong hầm cầu mặt. Đạo Lăng hung tàn hống một tiếng, để Tức Nhưỡng kém chút dọa sợ. Trấn áp đến trong hầm cầu mặt, hắn một trận rít gào, ta chính là cao quý Tức Nhưỡng, cầu đều cầu không được một hạt bùn đất Tức Nhưỡng, ngươi lại dám đem ta trấn áp đến trong hầm cầu mặt. Đang, Đạo Lăng rút ra cự phủ đặt ở Tức Nhưỡng trên người, quát, không tin ngươi có thể thử một chút xem, nhìn ta có thể hay không đem ngươi vẫn cầm cố đến trong hầm cầu mặt. Tin bản đại nạ tin tưởng. Tức Nhưỡng cả người ứa ra mồ hôi hột, run giọng nói, tiểu tử ngươi thật ác độc, ngay cả ta đều không tôn kính, tôn kính ngươi cái rắm. Nếu không là ta, ngươi có thể có ngày hôm nay à? Lập tức cho ta thành thật khai báo, đến cùng nên làm gì trị thương? Đạo Lăng tầng tầng hừ một tiếng, trị thương khẳng định có thể. Ngươi đem thực tinh thảo hạt giống cho ta một viên, không không, hai viên. Tức Nhưỡng liền vội vàng nói, chít chít, thực tinh thảo không vui, đối với lão già này phi thường không thích, làm sao sẽ đem mình đời sau giao cho nó. Ngươi cái này tên mõ già, còn dám cho ta cò kè mặc cả. Đạo Lăng tức giận nói, ngươi nếu có thể đem Thu Quân Quân đã cứu đến, đừng nói là thực tinh thảo hạt giống, coi như là bên ngoài vườn thuốc ta cũng cho ngươi thảo muốn đi qua. Lời ấy tưởng thật, Tức Nhưỡng vội vàng nói, ngươi nói nhảm nữa, có tin ta hay không đem ngươi phong đến trong hầm cầu mặt. Đạo Lăng liếc chéo nó, được, xem như ngươi lợi hại. Tức Nhưỡng nuốt giận vào bụng, ngược lại cũng đánh không lại hắn, chỉ có thể như thực chất đưa tới. Nó nói rằng, cô gái này bị trảm hồn bí thuật trọng thương nguyên thần, nàng có thể sống là một cái kỳ tích. Hiện tại bản nguyên cũng trôi đi, nhiều nhất một tháng nàng sẽ triệt để tọa hóa kiếm trọng điểm nói. Đạo Lăng quát lên, Tức Nhưỡng một trận phiền muộn, tiểu tử này làm sao không có chút nào tôn kính ta. Hắn rầm rì nói rằng, muốn giải quyết chuyện này biện pháp tự nhiên có, hơn nữa không ngừng một cái, ngươi nếu có thể tìm tới trời địa hồn liên. Nó nói còn chưa nói, Đạo Lăng tức giận nói, nếu có thể tìm tới trời địa hồn liên còn đến hỏi ngươi. Vật này chính là đất trời sinh ra đại đạo thần dược, hơn nữa là bù đắp nguyên thần vô thượng kỳ dược. Đừng nói là trời địa hồn liên, liền là có thể tìm tới một viên hạt sen đều là tìm vận may. Tiểu tử ngươi không bản lĩnh, còn đối với lão phu bất kính. Tức Nhưỡng hừ một tiếng, Đạo Lăng hữu dụng cự phủ đập phá nó một cái. Lão này cuối cùng cũng coi như thành thật. Nó hừ nói, cuối cùng biện pháp liền là dùng thiên mệnh kim đan. Thiên mệnh kim đan? Đạo Lăng khẽ cau mày, loại đan dược này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe đã nói. Bất quá nếu là kim đan, khẳng định đối với chữa thương có hiệu quả. Hết chương.